Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 676, chứng minh mình thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh nhược vũ cả người đường tinh hỏa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tôi đệch. Cung Húc con rùa đen nhà cậu. Cậu điên rồi à, trinh tiết của tôi. Cái đại gia cậu đấy Cung Húc. Đường tinh hỏa điên cuồng trà môi mình. Mà phản ứng của Cung Húc còn khoa trương hơn anh ta, xốc anh ta lên, suýt chút nữa đã ném anh ta đi, ngay sau đó không ngừng dùng nước súc miệng rửa mặt bày ra vẻ ghét bỏ đến cực hạn. Đầy, ghê tởm chết tôi, đường tinh hỏa suýt chút nữa nổi điên. Má, cậu ghê tởm, mẹ nó người nên ghê tởm là tôi mới đúng. Cậu cưỡng hôn tôi, còn ghét bỏ tôi, cậu có nhầm không thế? SHIT, Cung Húc mở vòi nước đến mức mạnh nhất, đặt toàn bộ đầu dưới đó. Nhìn bộ dạng này của cậu ta, đường tinh hỏa nuốt nước bọt yếu ớt hỏi. Cung Húc à, đừng nói cậu cong thật đấy nhé. Cung Húc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào người anh ta. Cậu vừa, nói cái gì, cong, hoặc không, tôi chưa nói gì hết. Cái gì cũng chưa nói hết. Cậu nghe nhầm rồi, cậu hôn tôi một chút đã thấy ghê tởm rồi, sao có thể cong chứ ha ha. Đường tinh hỏa liên tục xua tay. Chắc chắn cậu thẳng nhất vũ trụ. Đệch toang, lỡ miệng rồi. Lấy thái độ hiện giờ của Cung Húc, anh ta ngàn vạn lần không thể cho cậu ta biết cậu ta cong rồi. Vẫn may, Cung Húc nghe thế thì sắc mặt dịu đi không ít. Thật cảm ơn trời đất, sau một lát trầm mặc Cung Húc mở miệng. Vậy, anh ấy thì sao? Hả, anh ấy, ai cơ, đường tinh hỏa khó hiểu. Cung Húc bực bội liếc anh ta một cái. Diệp Bạch, anh ấy thích nam hay nữ? Đường tinh hỏa cẩn thận nói. Việc này, sao tôi biết chứ? Đường tinh hỏa oán giận. Vừa rồi tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu nên quý trọng cơ hội đi hỏi Diệp Bạch đi, nhưng cậu lại không nghe, cứ một hai phải điên cuồng diss tôi, tội gì phải làm khổ mình chứ. Cung Húc liếc anh ta một cái, đường tinh hỏa rụt cổ, nghiêm túc trả lời, không phải anh Diệp đã có bạn gái rồi à, cho nên. Chắc anh ấy thích con gái đó, vậy anh ấy và Hàn Tiện Vũ là sao? Nhắc đến Hàn Tiện Vũ, nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt Cung Húc lại lạnh xuống, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo, dường như có một ngọn lửa đang quay cuồng trong mắt. Loại thời điểm này đường tinh hỏa nào dám chọc giận cậu ta, chỉ đành vuốt lông, làm bộ rất đương nhiên. Làm ơn, đương nhiên là nói đùa, cậu không nhìn ra Diệp Bạch cố ý chọn Hàn Tiện Vũ sao? Chính vì thị hiềm mà thôi. Hiện giờ cậu đang là nghệ sĩ anh ta dẫn dắt, nếu truyền ra xì căng đan dùng quy tắc ngầm với quản lý của mình thì không tốt. Nghe đường tinh hỏa phân tích, cảm giác bực bội của Cung Húc thoáng giảm vài phần, nhưng tưởng tượng đến việc Diệp Bạch có bạn gái, Diệp Bạch thích con gái, cảm giác bực bội ấy lại bắt đầu tăng lên. Đáng chết, vào lúc này Cung Húc cứ như một con sư tử nổi giận. Đường tinh hỏa rụt người vào một góc, rất sợ Cung Húc vì chứng minh mình thẳng, lại nhào lên cắn anh ta một cái. Làm bậy mà, đáng thương cho trinh tiết của anh ta có chọc ai đâu chứ. Lần sau anh ta không dám bắt quái nữa, cái giá thật sự quá lớn. Cách chương.